Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Bảo Châu sau đó thằng nhãi con. 3. Hồng Quân Lão Tổ nổi giận, ngón tay Phương Minh, quát to, Phương Minh tiểu nhi, ta muốn giết ngươi, nói, tay run một cái thái cực đồ, một đạo kim kiều ngang vần đục. Lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Phương Minh, kim kiều xẹt qua hỗn độn, nhất thời địa hỏa phong lôi những vật này, hỗn trọc khí chảy hết đều bị định trụ, liền Phương Minh cũng bị trong nháy mắt định trụ. Phương Minh tiểu nhi, ngươi không phải kiêu ngạo sao? Làm sao cũng đường của ta? Ha ha ha, Hồng Quân lão tổ đại hỉ, dọc theo kim kiều chạy như điên, tay run một cái bàn cổ phiên. Từng đảo hỗn độn kiếm khí, khiến cho bắn về phía Phương Minh. Dĩ nhiên, Hồng Quân lão tổ cũng không trông cậy vào mấy đảo hỗn độn kiếm khí có thể giết chết Phương Minh. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là thăm dò Phương Minh. Bản năng của con người phản ứng, nhìn thấy người khác công kích sẽ tránh né. Nếu như Phương Minh tránh ra, liền chứng minh hắn không có bị thái cực đồ kim kiều định trụ. Nếu như hắn không có né tránh, liền chứng minh hắn thực sự bị định trụ. Hỗn độn kiếm khí vọt tới, Phương Minh cũng không có né tránh. Hắn dường như thực sự bị định trụ, không thể động đậy. Hỗn độn kiếm khí bắn vào phương hộ thể cương khí bên trên, đãng xuất từng vòng giống như nước gợn tựa như liền hào. Chỉ là liền du cũng khuếch tán rất chậm. Đó là bởi vì bị thái cực đồ kim kiều định trụ nguyên nhân. Lại tựa như bình Phương Minh hộ thể cương khí cũng bị định trụ. Phương Minh trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, nhìn Hồng Quân lão tổ, cả giận nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ đồ, dĩ nhiên ngầm, làm đánh lén, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, ngươi có bản lãnh thu thái cực đồ. Chúng ta chân ướt chân giáo làm qua một hồi. A, Phương Minh tiểu nhi, ngươi nhận tài a. Hồng Quân lão tổ đại hỉ, tự nhận là định trụ Phương Minh, dọc theo kim kiều chạy như điên không ngớt, liền muốn đi đoạt Phương Minh bảo vật, nhưng là đợi cho phụ cận. Hồng Quân lão tổ đột nhiên chứng kiến Phương Minh tựa hồ đối với hắn cười cười. Nụ cười rất là tà mị quỷ dị. Vụ thảo, thằng nhãi này chớ không phải là lại đang âm ta. Nhất định là đâu. Bằng không hắn cũng sẽ không đối với ta như vậy cười. Hồng Quân lão tổ trong lòng thình thịch trực nhảy. Trái tim nhỏ hầu như từ trong miệng nhảy ra. Lập tức không chút do dự. Dừng ngay. Quay đầu liền chạy. Đúng lúc này, kim kiều đột nhiên nổ bể ra tới. Nguyên bản bị định trụ Phương Minh đột nhiên động. Tay vừa lộn. Nhiều rồi một viên hỗn độn sắc hạt châu, dựa theo Hồng Quân lão tổ liền đập tới. Nói đùa, thái cực đồ mặc dù là khai thiên tam bảo một trong, có thể định thiên địa, định càn khôn, nhưng Phương Minh nhưng là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, liền thiên địa gông xiềng đều có thể phá mở. Huống chi cái này thái cực đồ, mặc dù là thái cực đồ có thể định trụ Phương Minh. Có thể định trụ thời gian cũng rất ngắn, ngắn đến cơ hồ có thể không cần tính. Kim kiều nổ tung, thái cực đồ tích lưu lưu xoay tròn mà quay về. Hồng Quân lão tổ vội vàng lại đem tung. Thái cực đồ lần nữa hóa thành một đảo kim kiều. Ngang hỗn độn, viên kia đang ở đập tới hỗn độn châu nhất thời bị định trụ. Hệ đang ở chạy chối chết Hồng Quân lão tổ đại hì. Quay đầu tay run một cái, chính khí phất trần xoát ra, thanh quang hiện lên, hỗn độn châu nhất thời bị quét đi. Hồng Quân lão tổ không nghĩ tới đúng là như vậy liền được hỗn độn châu. Trong lòng mừng như điên, cầm trong tay hỗn độn, diễu võ dương oai nhìn Phương Minh, cười to nói, Phương Minh, cảm ơn người hỗn độn châu. Cái này hỗn độn châu nhưng là hỗn độn tứ đại chí bảo một trong. Bảo bối chặt, Hồng Quân lão tổ làm sao cũng không còn nghĩ đến Phương Minh dĩ nhiên dùng nó tới đập người. do đó tiện nghi chính mình. Nói Phương Minh cái này tư làm sao luôn là thích dùng cái gì đập người. Dùng thái dương đập, dùng ánh trăng đập, lần này đúng là dùng hỗn độn châu đập. Hỗn độn châu là như vậy dùng sao? Cái này gọi là phung phí của trời. Hồng Quân lão tổ được như vậy bảo vật, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Phía trước trong lòng không vui cũng tận số tiêu tán. Phía trước, hắn vẫn bị Phương Minh đánh bẹp. Bây giờ tự cho là chiếm lợi ích to lớn, tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhịn không được muốn đi gặp Phương Minh khoe khoang vài cái, lấy phát tiết phẫn hận trong lòng. Bên kia Phương Minh đầu tiên là sửng sốt, lập tức dường như nóng nảy nhãn, nổi trận lôi đình, điên cuồng hét lên, Hồng Quân lão nhi nhanh đưa ta hỗn độn châu. Nói, Phương Minh tay run một cái. Lại là mấy viên hỗn độn châu xuất hiện ở trong tay. Dựa theo Hồng Quân lão tổ liền đập tới. Vụ thảo, làm sao hỗn độn không chỉ một khóa? Hồng Quân lão tổ lại càng hoảng sợ, lập tức phát hiện đầu mối. Những cái này hạt châu tuy là giống nhau hỗn độn châu, nhưng dường như phẩm cấp cũng không có hỗn độn châu cao. Hắn trái trứng, hù chết lão gia ta. Hồng Quân lão tổ thả lỏng một hơi, lập tức hăng hái, ha ha cười nói, Phương Minh ngươi thật đúng là không giải tâm, ta nếu có thể thu đi ngươi một viên hỗn độn châu. Chẳng lẽ nói không đi còn lại bảo châu sao? Ha ha ha, nói, Hồng Quân lão tổ đem thái cực đồ lần nữa run lên. Thái cực đồ hóa thành một đạo kim kiều, ngang toàn bộ hỗn độn. Nhất thời đem Phương Minh sư tới mặt khác mấy viên hạt châu cũng định chủ. Hồng Quân lão tổ cố kỹ trọng thi, trong tay chính khí dương trần liền soát mấy cái, đem Phương Minh nhưng tới mấy viên bảo châu đều quét đi. Hồng Quân lão tổ vuốt vuốt mấy viên bảo châu, hưng phấn trái tim nhỏ đập bịch bịch, hai tay dâng các loại bảo châu, đắc ý hướng Phương Minh khoe khoang không ngớt. Ha ha cười nói, Phương Minh tiểu nhi, mấy cái này bảo châu ta nhận, có còn hay không, tiếp tục đập a, tới, đập a. Bên kia Phương Minh dĩ nhiên không nóng nảy, mà là hai tay khoanh trước ngực trước, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Hồng Quân lão tổ, ngoạc kép, nơi chút giận, ta cái kia mấy viên bảo châu được không? Vụ thảo, làm sao biểu lộ như vậy? Hắn không phải là sốt ruột sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ đây cũng là hắn cái quỷ gì kỹ lưỡng? Hồng Quân lão tổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phương Minh. Hắn rất muốn đem vật cầm trong tay mấy viên bảo châu vứt bỏ. Chỉ là cái này hỗn độn châu cùng mấy viên hỗn nguyên châu thật sự là quá chân quý. Tới tay bảo vật, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tha? Nhất là hỗn độn châu, chính là hỗn độn chí bảo cấp bảo vật khác, quý báu chặt đâu. Phương Minh, ngươi lại đang sử cái gì ám chiêu? Có bản lãnh gì liền sử hết ra, đừng ở hỗn này gạt tạc hô hô. Ngươi cho rằng ngươi nói vài câu ta liền sợ phải không? Hồng Quân lão tổ nụ cười trên mặt đọng lại, lạnh lùng nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, ngươi thật đúng là sợ. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, ngươi đem cái kia mấy viên bảo châu, triệu tiền triệu, trả lại cho ta, việc này liền từ đó bỏ qua, bằng không đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi phải xui xẻo, ngược lại xui xẻo, a, đến rồi trong tay ta, chính là ta đây là theo ngươi học. Muốn ta trả bảo châu, đó là không có khả năng sự tình, không để cho, ta một viên cũng không cho. Hồng Quân lão tổ căm tức Phương Minh, tức miệng mắng to. Phương Minh nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, người đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hanh, không khách khí ngươi thì phải làm thế nào đây? Bảo châu ở trong tay ta, ngươi mơ tưởng lại muốn trở về giấy. Hồng Quân lão tổ mặt mo biến thành màu đen, căm tức Phương Minh, cúi đầu nhìn một cái, không khỏi hơi sững sờ. Cắn hôn lý, không phải 4 viên bảo châu sao? Làm sao lại thêm 2 khỏa? Cái gì cái tình huống? Khó đạo bảo còn có thể giống mẹ kê đẻ trứng một dạng. Còn đợi dưới hơi thở, sinh ra 2 khỏa tiểu bảo châu hay sao? PS, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.